khế ước hôn nhân cưới một tặng một. Chương 207, đêm Giáng sinh cùng anh, 1. Góc truyện audio.com. Editor, Millicent Roses, trước buổi biểu diễn 3 ngày. Tống Khinh Ca đã lên thủ đô. Hoàng Thư Duệ sắp xếp cho cô ở một khách sạn gần nhà hát. Lúc này, Adele vẫn chưa đến, lần biểu diễn này, Tống Khinh Ca là khách mời. Phải trình diễn hai tiết mục, một là độc tấu, hai là cùng với Adele hợp tấu. Để đảm bảo cho chương trình diễn ra tốt đẹp, Adele đã phái giảng viên Manter đến thủ đô trước, cùng với Tống Khinh Ca tiến hành luyện tập, bởi trước đó đã tốn không ít thời gian để luyện tập. Nên đối với bài trình diễn độc tấu Tống Khinh Ca tương đối thành thục. Nhưng ở trước mặt Manter, có chút khẩn trương, Manter nghe cô kéo xong một bản thì dương dương mi, dành cho cô những lời khen ngợi. Sau đó, giúp cô chỉnh lại thăng âm của đàn, điều chỉnh một chút độ cong tay khi cầm đàn, nhắc cô một chút về dáng vẻ khi biểu diễn sao cho hoàn mỹ nhất trước mặt khán giả. Đến buổi diễn tập cuối cùng trước khi biểu diễn, Tống Khinh Ca mới gặp Adele, bởi vì chuyến bay bị trễ, lại thêm việc ở thủ đô bị tắc đường, làm mất nhiều thời gian khiến cho sắc mặt Adele không được tốt. Nên chỉ một sai sót nhỏ cũng bị bà la mắng. Những người trợ lý, nhà tài trợ đứng đó đều không dám lên tiếng. Hoàng Thư Duệ đang muốn đưa Tống Khinh Ca đến gặp Adele. Cách tấm rèm nhìn thấy một màn như vậy liền quay đầu lại thấp giọng nói với Tống Khinh Ca. Nghệ sĩ nổi tiếng thế giới nên vô cùng khó tính. Tống tiểu thư, cô hãy chú ý, đừng chọc giận bà ấy. Vâng, Tống Khinh Ca gật đầu, trong lòng mơ hồ lo lắng. Khi Hoàng Thư Duệ giới thiệu Tống Khinh Ca với Adele thì Adele trầm mặt. Ánh mắt sắc bén quét qua người Tống Khinh Ca. Sau đó, quay sang người trợ lý giọng giễu cợt. Cậu tìm một người gầy gò như vậy. Đến gió còn có thể thổi bay. Liệu có vác được đàn violon không? Adele nói tiếng Pháp, Tống Khinh Ca nghe không hiểu nhưng nhìn dáng vẻ nói chuyện. Hình như đang không vừa lòng điều gì đó. Jim nghe xong, có chút ngượng ngùng, Manter đã nghe qua cô ấy trình diễn, nói rằng rất hay, ông nói tiếp, cô ấy biết nói tiếng Anh, chỉ có thể nói tiếng Anh để giao tiếp với cô ấy. Adele nghe xong liền nhướng mày nhìn Tống Khinh Ca, bờ một thoáng một tia cười nhạo, dùng tiếng Anh, không khách khí nói, 10 phút nữa tôi muốn nghe cô trình diễn một bản nhạc. Nếu như không đạt được yêu cầu của tôi thì xin lỗi. Bà nhún vai, hai tay ra dấu, Tống Khinh Ca hiểu ý của Adele. Cô nhẹ nhàng, từ tốn nói, vậy để tôi đi chuẩn bị. Cô không giải thích, càng không muốn tranh cãi bởi vì cô biết trước mặt mình là nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Bất cứ lời giải thích nào cũng đều vô dụng, chỉ có thể dùng thực lực để nói chuyện. Nhìn bóng dáng cô rời đi, Adele hơi giật mình, này, cô ta như vậy là có ý gì? Adele, Jim dương dương tự đắc mi, nhìn xung quanh một vòng sau đó dùng tiếng Pháp khuyên nhủ. Trước đó tôi đã nói qua với chị rồi, đối với cô ấy thì thái độ phải ôn hòa một chút. Chị quên sao, trước đó, trong video chị đã nói những gì? Chị thích cô ấy, thích phong cách biểu diễn của cô ấy cho nên mới mời cô ấy làm khách mời. Chị quên chị đã từng làm giám khảo trong một cuộc thi có cô ấy tham gia rồi à, âu. Quái lạ, Adele lắc đầu, tôi đối với cô ta một chút ấn tượng cũng không có. Cái video đó, là cậu viết lời cho tôi chỉ đọc theo, bà không nhịn được, tôi không có hứng thú với những người mới vào nghề, càng không có hứng thú làm giáo viên chỉ dẫn. Dừng lại, Jim nhíu mày. Cũng may hai người đang nói chuyện bằng tiếng Pháp, những người bên cạnh nghe không hiểu. Chẳng lẽ chị quên tại sao chúng ta đến đây diễn tấu sao? Chị quên là chỉ cần cô ấy lên sân khấu. Chị, đủ rồi, sắc mặt Adele không tốt, cắt ngang lời trợ lý. Cả giận nói, Jim, cậu có biết mình đang nói gì không? Nếu như cô ta biểu diễn quá kém, sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi. Bà là nghệ sĩ nổi danh toàn thế giới, danh tiếng vô cùng quan trọng, mà bà lại là người cầu toàn luôn muốn mọi chuyện phải hoàn hảo. Đây là lần đầu bà lưu diễn ở Trung Quốc, bà không muốn phạm phải bất cứ lỗi nào. càng không muốn vì một khách mời mà bị chê trách. Tống Khinh Ca đi đến bên rèm sân khấu, mở hộp đàn lấy đàn violon ra. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng nói của họ, mặc dù không hiểu họ nói gì nhưng cô cũng phần nào đoán được bọn họ đang nói đến mình. Cô rất ngạc nhiên vì thái độ của Adele, hoàn toàn khác biệt so với video trước đó. Cô ôm đàn violon, khẽ nhíu mày, trước đó, cô còn tưởng rằng Adele mời cô làm khách mời vì để ý đến cô. Xem ra không phải như vậy, nhưng nếu đã đến đây rồi thì cũng phải thể hiện mình là người chuyên nghiệp. Không thể chưa đánh đã thua được. Khi Tống Khinh Ca ôm đàn violon đi đến, thì Adele và Jim đã ngừng nói chuyện. Cô hãy độc tấu một bản. Adele khoanh tay trước ngực, thái độ rất khó chịu. Tống Khinh Ca không lên tiếng, điềm tĩnh ngồi xuống sau đó đặt đàn violon lên vai trái. Cầm khẽ thì lên miếng đỡ trên đàn, tay phải cầm vĩ đặt lên dây đàn khẽ kéo. Tiếng nhạc liền vang lên. Khi tiếng nhạc vang lên, Adele xoay người nhìn cô. Đây là một bản nhạc nhẹ nhàng của Trung Quốc. Tống Khinh Ca hơi nghiêng đầu, biểu cảm vô cùng tập trung. Tay phải kéo vĩ vô cùng yêu nhã, yên lặng mà thu hút. Bản nhạc này khiến cho Adele đang nhíu mày cũng phải từ từ giãn ra. Tống Khinh Ca quá tập trung. Sau khi hoàn thành một khúc mới phát hiện không biết Adele đã ngồi bên cạnh mình từ bao giờ. Tay trái bà đang cầm đàn, tay phải cầm vĩ. Tiếp theo, hai người cùng nhau hợp tấu. Đây là lần đầu tiên hợp tấu nên Tống Khinh Ca có chút khẩn trương. Có một số chỗ vẫn còn sai sót, nhưng Adele không hề khó chịu. Ngược lại rất kiên nhẫn giúp cô sửa lại. Hai người tiếp tục hợp tấu rất ăn ý, tấu lên một bản nhạc vô cùng hoàn mỹ. Hợp tấu xong, Adele không nói gì, thậm chí cũng không nhìn Tống Khinh Ca lấy một cái. Liền vội vàng chuyển tập một bản nhạc khác. Chạng vạng, Tống Khinh Ca ôm đàn violon rời khỏi nhà hát. Nhà hát cách khách sạn cô ở đi bộ chừng 10 phút. Đây là lúc tan ca, nên người đi lại trên đường rất nhiều. Cô hòa vào dòng người, đi xuyên qua quảng trường lớn sau đó đi về hướng khách sạn. Tối nay là đêm Giáng sinh, ở thủ đô phố lớn ngõ nhỏ, các cửa hàng đều trang hoàng cây thông Giáng sinh, ở rất nhiều cửa hiệu có nhân viên mặc trang phục ông già Noel đang mời chào khách hàng. Vừa nhún nhảy vừa hát bài ca Giáng sinh, khắp nơi đều tràn ngập không khí ngày lễ. Tống Khinh Ca đi vào một tiệm mì, chọn một bàn gần sát cửa sổ, đặt hộp đàn sang một bên, cô gọi một bát mì thịt bò. Trong lúc chờ, tay cô chống cằm, nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, những gian hàng nhỏ bày bán rất nhiều đồ trang trí cho Giáng sinh. Lẫn vào trong dòng người đang đi qua đi lại, có rất nhiều người mặc trang phục ông già Noel. Không khí vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng có những đôi tình nhân đi bên nhau không ngừng nói cười. Tống Khinh Ca đang nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần thì một ông già Noel đi đến trước bàn. Hướng về phía cô vẫy tay, cô quay người lại, thấy ông già Noel đang cầm một cái hộp nhỏ đưa về phía cô. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, ông già Noel này vóc dáng thật là cao, cao hơn hẳn mấy ông già Noel đang đứng ngoài cửa. Ông già Noel đưa món quà về phía cô, cho tôi sao, cô chỉ vào người mình. Ông già Noel gật đầu, Tống Khinh Ca lưỡng lự sau đó mới nhận lấy hộp quà. Cô mở hộp ra, bên trong là một quả táo. Đêm Giáng sinh nhận được một quả táo là biểu thị cho sự bình an. Cô ngẩng đầu, mỉm cười nói, cảm ơn, sau đó lại hỏi, bao nhiêu tiền? Ông già Noel lắc đầu, ý nói không lấy tiền. Lúc này, người phục vụ mang đến cho cô một bát mì bò. Ông già Noel liền đứng qua một bên, đến khi người phục vụ đi ra thì Tống Khinh Ca phát hiện ông già Noel đã đi rồi. Cô cũng không nghĩ nhiều, liền cúi đầu ăn mì, nhưng mì quá cay, cảm giác bụng khó chịu nên ăn được vài miếng liền thôi. Khi Tống Khinh Ca rời đi, không quên đem quả táo và hộp quà bỏ vào trong túi sách. Trở lại khách sạn, trời đã tối, Tống Khinh Ca quẹt thẻ mở phòng. Vừa mới để hộp đàn xuống thì phát hiện trong phòng khác thường. Gần cửa sổ sát đất có kê một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn, bày một giá nến, rượu vang đỏ và mấy đĩa thức ăn vô cùng đẹp mắt. Trên bàn, còn có một hộp quà to. Ách, cô vô cùng kinh ngạc, trong lòng nảy sinh đề phòng. Cô từ từ bước vào, đi khắp các phòng nhưng không thấy ai cả. Chần chờ một lúc, cô gọi điện cho tiếp tân của khách sạn thì nhận được câu trả lời. Là một người bạn đặt bữa tối cho cô. Cô giật mình, ngoại trừ Hứa Uyển là người biết cô lên thủ đô dự hòa nhạc. Còn lại không ai biết cô ở đây. Khi cô hỏi người đó là ai thì tiếp tân trả lời. Người bạn đó không để lại tên. Cô hỏi, là nam hay nữ, là một vị tiên sinh. Tống Khinh Ca nghe xong, trong lòng hơi xúc động, nghĩ tới anh nhưng sau đó lập tức xóa đi ý nghĩ đó. Cô cười nhạo, âm thầm mắng mình suy nghĩ quá nhiều. Cô và anh đã cãi nhau như vậy, sao có thể là anh được? Chắc là do người tổ chức sắp xếp rồi. Nói không chừng là Jim. Lúc xế chiều, sau khi cô và Adele hợp tấu xong, Jim có đến nói với cô rằng Adele có ý xin lỗi. Có thể vì áy náy nên họ làm như vậy. Nếu đã có người có lòng mang đến cho cô một bữa tối, thì cô cũng nên có hảo ý. Với lại, cô cũng đang đói bụng. Tại sao lại không tiếp nhận? Cô đi đến bàn ăn, đang định ngồi xuống thì thấy ở dưới ly rượu có một tấm thiếp. Phía trên có ghi dòng chữ TKCMC, không có ký tên, nhưng nhìn nét chữ khiến cho lòng cô chấn động. Cô lại nghĩ đến người đó. Tống Khinh Ca Merry Christmas. Trong lòng cô rung động, nhưng lập tức, có một giọng phản đối vang lên. Không thể nào là anh ấy được. Sau đó, ánh mắt cô nhìn đến hộp quà lớn đang để trên bàn. Cách chương.